Chú xin ký đơn. Chương 72, 72, chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú, đây không phải cách Diệp Thánh Sinh gọi Diệp Vân Triệt sao? Đường Vãn Quân nhìn cô gái đang ôm chặt mình. Rõ ràng là rất ngạc nhiên. Cô mất trí nhớ, nhưng trong tiềm thức vẫn nhớ đến Diệp Vân Triệt. Vì vậy, Diệp Vân Triệt rất quan trọng trong trái tim cô. Diệp Vân Triệt không ngờ cô vẫn có ký ức về anh. Anh đưa tay chạm vào cô, thận trọng nói, Thánh Sinh, anh ở đây, nhưng Diệp Thánh Sinh không nghe, mà ôm chặt lấy Đường Vãn Quân. Thấy cô kích động, Đường Vãn Quân nhìn Diệp Vân Triệt, đi đi, hiện tại cô ấy căn bản không biết anh. Diệp Vân Triệt làm sao có thể rời đi, việc cô có thể gọi anh chứng tỏ rằng cô ấy vẫn còn nhớ anh. Cô ấy chỉ cần một chút thời gian để nhớ lại. Diệp Vân Triệt tiếp tục nhẹ giọng nói. Thánh Sinh, nhìn anh là Diệp Vân Triệt. Diệp Thánh Sinh không thèm nhìn anh, gắt gao ôm lấy Đường Vãn Quân, bảo anh ta đi đi, cháu không muốn nói chuyện với anh ta. Được rồi, anh sẽ để anh ta đi. Đừng sợ, Đường Vãn Quân lạnh lùng nhìn Diệp Vân Triệt, không kiên nhẫn nói, anh cũng đã nhìn thấy tình huống của cô ấy. Đừng làm cô ấy kinh sợ nữa. Được không, anh đi nhanh lên. Cố Thành Lệ cũng nói, A Triệt, chúng ta hãy rời đi trước và hỏi bác sĩ xem cô ấy bị làm sao. Sau đó nghĩ cách giải quyết. Nhìn thấy Diệp Thánh Sinh lao vào vòng tay của người đàn ông khác, anh cảm thấy rất khó chịu. Rõ ràng cô gọi cho anh, tại sao lại không nhận ra anh? Đi thôi, A Triệt, Cố Thành Lệ lôi kéo anh đi. Như một phương sách cuối cùng, Diệp Vân Triệt đã trực tiếp đến gặp bác sĩ. Bác sĩ mô tả lại tình hình của Diệp Thánh Sinh và liên tục dặn cô đừng khiêu khích cô nữa. Sau khi hiểu rõ, Diệp Vân Triệt trở lại cửa phòng bệnh, đứng ở đó cũng không dám đi vào nữa. Anh sợ nếu anh xuất hiện sẽ lại làm cô sợ hãi. Đường Vãn Quân từ từ bỏ cô gái trong ngực ra, nhìn cô hỏi, Thánh Sinh, em còn nhớ Diệp Vân Triệt không? Diệp Thánh Sinh cũng nhìn Đường Vãn Quân, chớp đôi mắt to và gật đầu. Cô cảm thấy cái tên Diệp Vân Triệt rất quen thuộc, nhưng cô không thể nhớ anh ta trông như thế nào. Đường Vãn Quân ngạc nhiên, vậy em có nhớ anh không? Diệp Thánh Sinh vẫn gật đầu. Đường Vãn Quân sửng sốt một chút, vội vàng ngồi xuống hỏi cô, anh là ai? Tên anh là gì? Con không nhớ rõ hình dáng của chú như thế nào. Cố gắng nghĩ lại nhưng đầu lại đau. Chú không phải là người đẹp trai nhất gần con sao? Đường Vãn Quân, cô gái này trong tiềm thức nhớ tới Diệp Vân Triệt, nhưng cô không biết Diệp Vân Triệt trông như thế nào. Cô đang nhầm anh với Diệp Vân Triệt. Chú, khi nào con có thể về nhà? Con không muốn ở đây. Con muốn về nhà. Diệp Thánh Sinh nhẹ giọng nói. Cô cảm thấy ở đây không tốt chút nào, và cô có chút sợ hãi. Cô muốn đến một nơi khiến cô cảm thấy ấm áp và thoải mái. Em ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày. Nếu như không có gì nghiêm trọng, chúng ta trở về. Được, Diệp Thánh Sinh ngoan ngoãn đáp. Khi Đường Vãn Quân ra khỏi phòng bệnh, anh không ngờ Diệp Vân Triệt và Cố Thành Lệ vẫn còn ở cửa. Anh ngồi xuống, cúi đầu tỏ vẻ nghiêm túc. Diệp Vân Triệt đứng dậy muốn vào phòng bệnh lại bị Đường Vãn Quân ngăn lại. Đừng vào, tuy cô ấy gọi anh tên, nhưng cũng không nhớ rõ dung mạo của anh như thế nào, dường như còn tưởng rằng tôi là anh. Diệp Vân Triệt dừng lại, nhìn lại Đường Vãn Quân. Đường Vãn Quân tiếp tục, tình hình của cô ấy không tốt lắm, nhưng tôi cảm thấy chỉ cần cô ấy không lại bị K1 trên thích, rất nhanh liền khôi phục. Lúc trước bác sĩ đã nói với anh, nếu bệnh nhân nhớ được một số chuyện, nhưng lại không nhớ được một số chuyện, thì đây là chứng mất trí nhớ có lựa chọn. Có nghĩa là cô ấy chỉ muốn nhớ lại những điều tốt đẹp, quên đi những điều khiến cô ấy buồn. Diệp Vân Triệt không nghe, mở cửa đi vào phòng. Đường Uyển muốn ngăn cản, nhưng nghĩ đến hai người là vợ chồng, nên đành thôi. Diệp Vân Triệt lại đến bên giường bệnh của Diệp Thánh Sinh. Đứng trước mặt cô, lặng lẽ nhìn cô. Diệp Thánh Sinh ngồi trên giường nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Khi cô nhận ra có người đã vào, cô quay lại nhìn, Mặc dù người trước mặt rất đẹp trai, nhưng cô không biết anh ta. Chú không thích cô nói chuyện với người lạ. Vì vậy Diệp Thánh Sinh không muốn để ý, cô trở nên cảnh giác hỏi. Anh là ai? Diệp Vân Triệt thăm dò từng bước đến gần cô. Khàn giọng nói, anh là Diệp Vân Triệt. Em gọi anh là chú. Diệp Thánh Sinh, anh là Diệp Vân Triệt. Anh ấy có phải là chú đã cứu cô không? Anh ấy trông như thế này. Tại sao cô không thể nhớ? Diệp Thánh Sinh cố gắng nhớ lại. Nhưng cô không thể nghĩ ra. Càng nghĩ về nó, đầu cô càng đau. Cơn đau bùng lên khiến cô không thể chịu đựng được. Cô ngồi đó, hai tay ôm đầu, vật lộn trong đau đớn. Đau quá, đầu tôi rất đau. Diệp Vân Triệt vội vàng tới gần, ôm cô vào lòng dỗ dành. Không đau, có anh ở đây, đừng nghĩ nhiều như vậy. Sẽ không đau. Không, anh không phải Diệp Vân Triệt. Diệp Vân Triệt sẽ không làm tôi đau. Nhưng anh vừa tới gần tôi, tim tôi đau, đầu cũng đau. Ngẩng đầu lên, Diệp Thánh Sinh khó khăn đẩy người đàn ông ra, hoảng sợ hét lên, đừng lại gần tôi không biết anh, chú ở đâu? Chú, nghe thấy Diệp Thánh Sinh hét lớn, Đường Vãn Quân vội vàng chạy vào, anh bước tới kéo Diệp Vân Triệt ra, nhanh chóng ôm cô gái vào lòng, anh ở chỗ này, Thánh Sinh có vấn đề gì sao? Con đau đầu, con không biết người này, chú bảo hắn đi đi, con hận hắn, hắn ở chỗ này, con đau lòng, chú, Diệp Thánh Sinh run lên bần bật, khóc vì sợ hãi. Đường Vãn Quân nhìn Diệp Vân Triệt đang bị đóng băng ở một bên, trầm giọng nói, Diệp Vân Triệt, anh đã thấy tình hình hiện tại của cô ấy, xin hãy cho cô ấy một chút thời gian. Diệp Vân Triệt, anh không thể tin được, cô gái trước mặt chủ động ngã vào vòng tay người khác, lại hết sức cự tuyệt anh, lại không nhớ ra anh là ai. Diệp Vân Triệt không hiểu tại sao mình lại gặp phải tình huống này. Cố Thành Lệ ở bên cạnh cũng khuyên, A Triệt, đi thôi, đừng làm cô ấy tệ hơn. Diệp Vân Triệt vẫn không muốn rời đi. Diệp Thánh Sinh lén ra khỏi vòng tay của Đường Vãn Quân. Thấy Diệp Vân Triệt vẫn ở đó, cô sợ hãi lùi lại thì thầm, chú, chúng ta về nhà đi. Con muốn về nhà, con không muốn ở đây nữa. Được, lát nữa chúng ta về. Đường Vãn Quân dỗ dành. Lại nhìn Diệp Vân Triệt nói, anh trở về trước đi, lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy về. Diệp Vân Triệt không muốn rời đi, nhưng thấy cô phản ứng mạnh như vậy, anh cũng không có lựa chọn nào khác. Chỉ là anh không ngờ Đường Vãn Quân sẽ biến mất cùng Diệp Thánh Sinh ngay khi anh rời đi. Cách chương.